Chương 1273, Trịnh Bá Gia trở về, ánh mắt Điền Vô Kính hơi ngưng, tiếp tục chậm rãi nói, hắn vẫn luôn muốn trở thành một cửu ngũ chí tôn chân chính. Hắn đã nói qua. Ý của ông trời đều dựa vào thiên văn biểu hiện ra, mà hiện tượng này còn phải dựa vào người khâm thiên giám đến đoán, nếu đoán sai, hiểu sai ý, sẽ uổng phí. Mà đế vương chân chính, khẩu hàm thiên hiến, một lời định vạn dân sinh, nhất kiếm diệt một quốc gia. Thiên đạo quá cao, quá xa, quá mờ ảo. Hoàng đế ở chỗ này. Bệ hạ văn thao võ lược, từ xưa đến nay đúng là khó gặp. Điền Vô Kính lại nói, thiên đạo tự nhiên mờ ảo. Đế vương nhân gian nói chung không thoát khỏi giấc mộng một triều. Kỳ thật, vương gia, năm đó nguyên nhân lão hủ nhập yến cũng vì đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện ngôi sao tử vi lập lòe Tây Bắc chư hạ, lúc này mới nhập yến. Nghĩ đến, vị tàn phu tử càn quốc kia cũng suy tính ra cái này, lúc này mới đến dưới thành thượng kinh trảm long mạch. Tuy bổn vương cũng tu đạo, nhưng bổn vương vẫn lười để ý chuyện thần thần ảo ảo. Cố thổ đại yến do 800 năm qua nhờ các vị tiền bối chém giết giữ được. Tấn địa này cũng bởi bổn vương xuất lĩnh trai tráng đại yến ta đánh hạ. Nào có cái gì ý trời? Nào có cái gì chú định? Nào có cái gì vận mệnh quốc gia như vậy? Nếu thật sự như vậy, chẳng phải khinh thường nam nhi yến địa ta chết hoài công vô ích. Phải. Túy Tiên ông không muốn cãi cọ, bởi hắn xem như đã nhìn ra, đừng nhìn Tĩnh Nam Vương cũng biết một ít đạo pháp, nhưng bản chất người này kỳ thật giống Yến Hoàng. Vọng Giang chỗ kia, thế nào rồi? Chính sự đến rồi. Túy Tiên ông lập tứ nói, ngũ hoàng tử thật ra giúp không ít chỗ, tuy lão hủ tinh thông hiện tượng thủy văn, nhưng ngũ hoàng tử có thể linh hoạt làm việc. Để lão hủ thật sự mở rộng tầm mắt. Hiện tại đã dẫn dòng, nhưng muốn đảm bảo. Tự nhiên cần thêm thời gian nhiều hơn nữa. Điền Vô Kính lắc đầu, nói, không thể cho thêm thời gian, nhưng có thể nói cho Dĩnh Đô bên kia, trừ bỏ sử dụng lượng dân phu vận chuyển quân giới và lương thảo, tất cả dân phu còn lại đều tập trung dùng cho công trì trị thủy. Trước mắt Tây Sơn Bảo Đông Sơn Bảo lần lượt bị phá, hệ thống phòng ngự phía trước trấn Nam Quan tương đương với việc bị mở ra một lỗ hổng lớn, những quân bảo quân trại còn lại muốn tóm lấy, không khó khăn gì. Tạ vương gia. Túy Tiên ông kỳ thật lần này tới cũng vì chuyện này, nguyên bản hẳn quan viên Dĩnh Đô cũng tới. Nhưng, bọn họ không ai dám tiếp xúc với Tĩnh Nam Vương. Nhớ rõ thì tốt, ngươi từng sờ cốt cho mấy vị hoàng tử kia. Đúng vậy, vương gia, đại hoàng tử là Mãnh Hổ Khai Cương, thái tử gia là Ngọa Long. Nói lão lục. Lục hoàng tử chính là người rảnh rỗi phú quý. Lão lục là người giống bệ hạ nhất, ý của ngươi là, bệ hạ cũng là. Người rảnh rỗi. Túy Tiên ông cười cười, nói, tất nhiên là, cần kiên dè. Kế tiếp, Tĩnh Nam Vương không nói nữa, mà đứng lễnh, duỗi tay, vẫy vẫy. Nơi xa, một thân vệ bên ngoài dục ngựa đến, đợi phân phó. Truyền lệnh xuống. Hôm nay trung quân cho phép uống rượu. Nha! Ngày thường, trong quân không được lén uống rượu, người trái lệnh, chém. Nhưng có đôi khi, chủ soái sẽ vì tăng cường sĩ khí, mà chấp thuận cho uống rượu, nhưng cái này tất nhiên sẽ khống chế liều lượng, quyết không cho phép xuất hiện hiện tượng say khước. Túy Tiên ông sờ sờ chậm râu, nói, xem ra hôm nay may mắn, lại có thể đến chỗ vương gia cọ một chén rượu, vương gia nhân việc Tây Sơn Bảo bị phá sao? Điền Vô Kính lắc đầu, rất bình tĩnh nói, không, chỉ cao hứng. Tây Sơn Bảo bên này cuối cùng kết thúc, Trịnh Bá Gia cũng không tham gia, mà sớm dắt A Minh và Lý Phú Thắng cộng thêm một đám thân binh trở lại đại trại trung quân. Tiết Tam không theo kịp, hắn cần thu chỉnh đội ngũ thợ công đến nơi khác hỗ trợ tác chiến, đồng thời thợ thủ công Lý Phú Thắng bên này cũng bị sách mang đi. Phàn Lực lo việc tan ma chạy xô, bắt đầu từ Tây Sơn Bảo cũng kết thúc luôn tại Tây Sơn Bảo. Bởi di thể của Thạch Sa Đường bị Phiền Lực tùy ý ném lên mặt đất, kế tiếp yến quân đại quy mô tiến công, còn có kỵ binh xung phong, xác của trụ quốc đại sở xác thật đã sớm không tìm thấy. Cũng tốt, một cái da ngựa bọc thay cũng không thể so với một cái tàn thi dưới vó ngựa, đây cũng là cái kết không tội đối với người mang binh. Trên đường trở về có lẽ ngủ một giấc buổi trăng rất say, cho nên Trịnh Bá Gia cảm giác tinh thần không tồi. Nhưng A Minh đi theo sau Trịnh Bá Gia dắt Tỳ Hưu, phản phất gặp được một học sinh thi cao khảo đạt thành tích cao, trở về báo tin vui cho gia đình. Sự thật đích xác như vậy. Tuy nói Tây Sơn Bảo bị phá rất mơ màng hồ đồ, Nhưng, mặc kệ nói thế nào, xác thật đã phá được, mà đích thì ngày đầu tiên chỉ huy thành công phá được, màn ương ca của phiền lực còn bị công nhận là phần chuẩn bị trước của hắn. Ngược lại Trịnh Bá Gia đã quen với loại tiết tấu dụng binh như thần hồ đồ này. Có điều, Trịnh Bá Gia cũng không cho rằng bản thân là thiên mệnh sở quy, cũng không cho rằng vận khí tốt, bởi bản thân hắn có thể bách chiến bách thắng đến bây giờ, xét đến cùng vẫn bởi có bảy vị ma vương đứng sau lưng. Có lẽ, có bọn họ làm bạn mới là may mắn lớn nhất của hắn. Nghĩ đến đây, Trịnh Bá Gia theo bản năng nhìn về phía A Minh. Trên mặt A Minh mang theo nụ cười hàm súc. Trịnh Bá Gia gật gật đầu với hắn. A Minh không hiểu ra sao, tươi cười càng ôn hòa. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia xoay người, mắt nhìn phía trước. Nụ cười trên mặt A Minh cũng tức khắc biến mất, hắn vẫn thích loại trạng thái mặt lạnh như băng kia. Trên điểm này, có lẽ bởi nguyên nhân đây đều là sinh vật máu lạnh, A Minh và Lương Trịnh đều rất tương tự. Bất luận biểu tình dư thừa nào, đối với bọn họ mà nói đều là một loại gánh nặng. Nhưng khi đối mặt với chủ thượng, bọn họ không thể tự cao tự đại, còn phải mạnh mẽ để bản thân trở nên dịu ngoan một chút. Nếu không, hôm nay tự cao tự đại sướng bao nhiêu, ngày sau liếm liếm, phải mất bao nhiêu gian nan. Sau khi tiến vào bên ngoài đại doanh trung quân, một đội lính gác tới đây, hỏi ý, hành lễ, thông báo. Lão Điền trị quân từ trước đến nay vẫn rất nghiêm cẩn. Có điều, sau khi tiến vào quân trại, Trịnh Bá Gia lại ngửi thấy mùi rượu. Bình giả Bá Gia đại phá Tây Sơn trại về doanh. Bình giả Bá Gia đại phá Tây Sơn trại về doanh. Chương 1274, còn đánh bao lâu, Bình giả Bá Gia đại phá Tây Sơn trại về doanh. Truyền tin binh cũng rất có trách nhiệm, cũng rất nể tình, dục ngựa vào kêu lên. Ngược lại cái này không phải tự chủ trương. Bởi hôm nay bỏ lệnh cấm rượu, vương gia chẳng phải vì chúc mừng Trịnh Bá Gia lập công sao? Tuy nói hiện tại nhóm binh sĩ trong trung quân vẫn chưa biết quá trình phá Tây Sơn Bảo thế nào, nhưng đến ngốc tử cũng có thể nhìn ra manh mối. Một là Bình Giả Bá trong thời gian ngắn ngủi bắt lấy Đông Sơn Bảo, hai là Lý Phú Thắng vây công Tây Sơn Bảo hồi lâu vẫn chưa thấy hiệu quả, kết quả Bình Giả Bá vừa đi tiếp quản. Hôm sau thành đã bị phá. Cái này không phải công lao của Bình Giả Bá. Thì còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ hay bởi nguyên do khác? Túy Tiên ông cũng cho rằng, bởi cái này, nếu không. Sao có thể không phải chứ? Trịnh Bá Gia một thân kim giáp cưỡi tỳ hưu vào doanh, một đám giáp sĩ tự phát giơ cao binh khí hoan hô, Bá Gia uy vũ. Bá Gia uy vũ. Tinh thần Trịnh Bá Gia không tồi, rút mang đao ra, giơ cao cao lên, yến quân uy vũ. Giáp sĩ bốn phía đồng loạt hô, yến quân uy vũ. Yến quân uy vũ. Trịnh Bá Gia lần thứ hai hô lớn, vương gia uy vũ. Nhóm binh sĩ rất nhiệt tình hô theo, vương gia uy vũ. Vương gia uy vũ. Ngay sau đó, bắt đầu có người hô lên, vương gia vạn tuế. Ngay sau đó, hướng gió thay đổi, mọi người cùng nhau hô to, vương gia vạn tuế. Vương gia vạn tuế. Tiếng hoan hô từ bốn phía kia, Trịnh Bá Gia không khỏi lần thứ hai nhớ lại lúc trước Điền Vô Kính từng dạy dỗ hắn. Muốn thật sự thu nạp quân tâm chính là mang bọn họ đi từng hồi thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tướng quân thường thường chiến thắng, vốn là một loại độ đằng trong quân. Túy Tiên ông nơi xa có lưu ý đến, người trong quân không kêu bệ hạ vạn tuế. Từ lâu dài đến nay, bệ hạ ủy quyền đối với Nam Bắc Nhị Hậu có thể từ xưa đến nay có một không hai, điều này tự nhiên đóng góp rất tốt vào cục diện thâu tóm tấn địa. Uy hiếp càn quốc, phạt sở quốc, nhưng điều này gián tiếp đẩy binh mã thoát ly sự khống chế của triều đình. Túy Tiên ông biết, thân thể hiện tại của bệ hạ thế nào, vị kia đang mạnh mẽ chống. Mà tỉnh Nam Vương, đang độ tuổi xuân. Không cần thiết thăm dò thiên cơ gì, không cần gì bàn thêm hiện tượng tinh tú gì, khi thân thể Yến Hoàng bắt đầu xuống dốc, như tàn đuốc lay động, chú định sẽ có một vòng thiên cơ khác buông xuống. Trịnh Bá Gia một bên chào hỏi binh sĩ xung quanh một bên cưỡi tỳ hưu đi đến vương trướng, binh sĩ đã được phân phát rượu, tuy ít nhưng rất nhiều người chẳng sợ bát rượu không còn. Vẫn còn cầm chén, thường thường lại liếm một cái, để tìm kiếm một ít hương vị rượu còn lưu lại. Uống rượu đại biểu cho một loại chủ nghĩa hưởng thụ, mà đây chính là bản tính của con người. Binh lính trong quân, ngày thường huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, hơn trải qua những ngày ác chiến, sợi hung khí kia kỳ thật đã chôn sâu vào trong xương cốt. Càng miễn bàn hiện giờ quân đội Đại Yến Lao Sư Viễn Chinh tới đây, đối mặt chính là sở nhân phòng ngự như tường đồng vách sắt. Theo lý thuyết, dưới đáy lòng binh sĩ tích góp sự thô bạo, đã thành một đỉnh núi. Cho nên lúc này cần khao thường quân đội. Rượu ngon thịt tốt. Nếu không, sĩ khí của đại quân sẽ không thể tránh khỏi chảy xuống, cái này còn xem như đỡ, có chút vô ý, thậm chí sẽ xuất hiện binh doanh phản loạn. Cho nên mỗi khi đại quân xuất chinh, đều sẽ quấy nhiễu đối phương, nếu ở quốc gia khác thì phóng túng cướp bóc, đến lãnh thổ bổn quốc cũng sẽ uy hiếp quan địa phương đến cống nạp. Không phải không biết làm như vậy không tốt, mà đây là bất đắc dĩ. Nếu không cách nào tự mình đi vào tòa quân trại này, không thể chân chính chạm đến trung tâm binh mã này, ngươi không cách nào cảm giác được tác dụng của Điền Vô Kính đối với nhánh quân đội này. Định Hải Thần Châm là Định Hải Thần Châm chân chính. Thích chặt dây cương, xuống tỳ hưu. Trịnh Bá Gia đi bộ về phía trước. Vương Trướng là trung tâm của đại doanh Trung Quân, phẫn phất có một đạo kết giới vô hình giới hạn nơi này, chặn tiếng ồn ào nào động bên ngoài. Lão Hủ gặp qua Bình Giả Bá Gia. Túy Tiên ông rốt cuộc đã chờ gặp được Bình Giả Bá. Trịnh Bá Gia vẫn còn nhớ rõ lão già này, trên người lão già này treo chức quan của Mật Điệp Tư, khi thì ở Yến Kinh khi thì ở Bắc Phong Quận, trước mắt, lại đến nơi này. Hắn xem như cho vương gia thể diện lớn nhất, được cái bản thân muốn. Nhưng không mất đi sự tiêu dao của bản thân. Rất nhiều chuyện trên đời này rất khó có thể lưỡng toàn, đơn giản xem như một cái độ, khống chế đầy đủ là được. Gặp qua tiên ông. Nhiều năm không gặp, nhiều năm không gặp. Muốn nói nhiều nữa, Túy Tiên ông cũng không nói ra được, rốt cuộc lúc trước hắn chỉ xã giao hời hợt với Trịnh Phàm vài câu. Tiên ông vẫn phấn chấn như vậy, để người ta cực kỳ hâm mộ. Ha ha ha, bá gia còn trẻ khí thịnh, như mặt trời mới mọc lên phương đông, còn lão hủ ta đối lập, như hoàng hôn chiều tàn rồi. Vương gia ở bên trong. Trịnh bá gia hỏi. So với vị trước mắt này, hắn thật không muốn nói gì nhiều. Hơn nữa, trước đó vài ngày Tiết Tam mang về tới Hổ Bát Muội, làm Trịnh bá gia sinh ra một ít cảnh giác đối với đám thuật sĩ có đạo hành chân chính này. Tuy nói khi Tàn Phu Tử đến Yến Kinh trảm Long Mạch, Yến Hoàng đại khí hào hùng, không thèm để ý, nhưng đó là bởi người ta là Yến Hoàng, người có Nam Bắc Nhị Hầu và mấy chục vạn thiết kỵ đại Yến hậu thuẫn. Còn hắn? Túy Tiên ông gật gật đầu, lùi ra, tránh đường. Trịnh bá gia đi về phía trước, nhưng bả vai lại bị Túy Tiên ông đè lại. Ánh mắt Trịnh bá gia ngưng một cái. Hắn không tin trong phạm vi vương trướng. Dưới mí mắt của Điền Vô Kính, lại có người dám gây bất lợi với hắn. Bá gia, có chuyện quên nói, đây là Hòa An thần phù của lão hủ, xin bá gia nhận lấy, hy vọng lần này bá gia có thể đại thắng. Trịnh bá gia duỗi tay tiếp nhận lá bùa, lại chỉ là nhéo vào trong tay, không nhét vào trong ngực. Lúc trước Diêu Tử Chim cũng tặng Trịnh bá gia một lá bùa, nói có thể trừ tà, nhưng bên người hắn chẳng có gì ngoài tà. Vén rèm lên, đi vào vương trướng. Trịnh bá gia thuận tay đem lá bùa đặt trên cái giá. Điền Vô Kính ngồi trên soái tòa, trong tay cầm một chén rượu, chỉ đang nhìn. Mạc tướng phục mệnh. Ngồi. Trịnh bá gia ngồi xuống, rất nhanh, một thân vệ tiến vào, đưa lên một chén rượu, không có bầu rượu. Vương gia, thủ tướng Tây Sơn Bảo, Chu Hoài Tông, Phùng Sa Dương đã bị bắt, Thạch Thành Mưu chết trận, khi Mạc tướng rời đi, Lý Phú Thắng và những người còn lại đã rửa sạch tàn quân. Điền Vô Kính gật gật đầu, nói, hai tòa bảo này bị nhổ, tiến triển tiếp theo có thể thông dong hơn nhiều. Đúng vậy, vương gia. Trong cung truyền đến khẩu dụ, bệ hạ hỏi, trận này, còn phải đánh bao lâu? Đôi mắt Trịnh bá gia lập tức sáng ngời. Chương 1275, thề. Tác dụng sao? Thần sắc này của hắn bị Điền Vô Kính bắt lấy, hắn vẫn như cũ cầm chén rượu trong tay, chỉ khẽ lắc đầu nói, cũng không biết thu liễm chút nào. Trước mặt vương gia, Mạc tướng không cần thu liễm. Trận này, cần đánh nhanh hơn một chút. Nếu Yến Hoàng không thể chống nổi đến khi phạt sở kết thúc, một khi băng hà sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, không thể đo lường đối với toàn bộ tiền tuyến phạt sở. Nếu nói Điền Vô Kính như Định Hải Thần Châm trong quân Đại Yến, như vậy Yến Kinh chính là An Sơn phù cho cục diện Đại Yến lần này. Cân bằng của Đại Yến hiện giờ thoạt nhìn rất rực rỡ. Nhưng cân bằng này kỳ thật rất yếu ớt. Cũng chỉ có Yến Hoàng ngồi lên vị trí kia mới có thể khiến bá tánh Đại Yến thắt lưng buộc bụng, đưa trượng phu và con cháu lên tiền tuyến, vì Đại Yến đánh trận này. Yến Hoàng chính là điểm mấu chốt của dân tâm, cũng là điểm mấu chốt trên phương diện chính trị của triều đình. Chí Tôn sở dĩ được xưng là Chí Tôn, bởi hắn đem thiên hạ quốc gia khiêng trên vai. Giống như trong thời không kiếp trước của Trịnh Bá Gia, Tần Thủy Hoàng trong lịch sử, khi hắn còn tại vị, Lưu Bang Hạng Võ chỉ có thể quỳ sát một bên Loan Giá, hô to vạn tuế. Sau khi hắn băng hà, tất cả đầu trâu mặt ngựa đều lòi ra. Đầu trâu mặt ngựa. Trịnh Bá Gia khẽ nhíu mày, như thế nào lại mắng bản thân đây? Vương gia, bệ hạ, rốt cuộc sẽ để ai kế vị? Trịnh Bá Gia mở miệng hỏi. Hiện tại hắn nói chuyện với Điền Vô Kính, đã không cần cố kỵ nhiều, dù sao cũng là người một nhà. Hơn nữa, Điền Vô Kính trước tiên nói cho hắn, long thể bệ hạ có bệnh. Ngươi mở đầu, ta nói tiếp. Quan trọng nhất chính là, Điền Vô Kính tuy rằng là cậu ruột của thái tử, nhưng quan hệ giữa hai cậu cháu này, kỳ thật rất vi diệu. Điền Vô Kính tự hồ vẫn chưa từng coi thái tử xem như cháu ngoại. Mà thái tử, rất có thể tự hồ bởi quan hệ với mẫu hậu hắn, cũng sẽ không coi Điền Vô Kính như cậu ruột. Mấy năm trước, cuộc sống của thái tử thảm thế nào? Một là đại hôn với quận chúa thất bại. Hai là khoa cử bản thân vất vả lo liệu biến thành áo cưới cho lục hoàng tử. Cuối cùng mẫu hậu hắn cũng đột nhiên từ trần. Dưới sự liên tiếp đả kích, vị trí thái tử, địa vị đông cung, có thể nói là nguy cơ chồng chứng. Vị trí thái tử này thật sự như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Đương nhiên, trước mặt phụ hoàng cường thế, thái tử này vốn khó làm. Nhưng, nếu Điền Vô Kính nguyện ý vì thái tử lên tiếng, chẳng sợ chỉ nói một câu, tình thế của thái tử tất nhiên sẽ có biến hóa thật lớn. Lý Lương Đình ở Bắc Phong quận, sau khi đánh xong trận chiến khai tấn, hắn lại về trấn Bắc Hầu Phủ, tiếp tục trấn thủ hoang mạc. Chiến sự mấy năm gần đây đều do Điền Vô Kính chủ trì. Lúc trước, Nam Bắc Nhị Hầu, Bắc Cường Nam Nhược, Nam Hầu Cạn như một vị trí để triều đình kéo lên để cân bằng với áp lực đến từ mặt Bắc. Hiện tại, Nam Hầu đã sớm áp Bắc Hầu. Nhưng Điền Vô Kính lại như hoàn toàn quên mất cháu ngoại này. Có điều cái này cũng dễ hiểu, bởi lão Điền tự hồ cũng cố tình quên mất bản thân vẫn còn một nhi tử. Tưởng tượng đến Thiên Thiên, trong lòng Trịnh Bá Gia tự nhiên vẫn nghĩ đến ý tưởng tạo hài tử kia. Nếu con hắn về sau cũng có thể giống như Thiên Thiên dễ nuôi nghe lời như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh, thật là tốt biết mấy. Đối mặt với vấn đề này của Trịnh Bá Gia, Tĩnh Nam Vương trả lời rất bình tĩnh, tùy ý, ngạch. Câu trả lời này thật khiến Trịnh Bá Gia bất ngờ. Trịnh Phàm. Vương gia. Điền Vô Kính buông chén rượu xuống, duỗi tay, chỉ hắc long cờ xí bên cạnh, nói, bổn vương hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mặt cờ này, thế nào? Rất thích, rất đẹp. Có cảm tình. Thật sự có cảm tình. Từ khi tổng quân tới nay, lần lượt đi theo lá cờ này xung phong, cho dù bản thân hắn cũng có Trịnh tự kỳ, nhưng mặt hắc long cờ xí tượng trưng cho đại yến này, mỗi lần nhìn thấy, nói chung đều có thể cho bản thân một loại trung thành. Loại trung thành này, rất giống người ta trong một thời không khác sẽ thường thường cất cao tiếng nói, kêu lên một tiếng, vì dân tộc. Tính cả đời này ngươi thật sự đem thế giới này đối đãi như một giấc mộng, ngươi vẫn không cách nào tránh khỏi việc nó thẩm thấu vào ngươi. Huống chi, cái này cũng không phải trò chơi, thế giới này, vô cùng chân thật. Cũng vô cùng tinh tế. Giáp trụ trên người ngươi đâu? Trịnh Bá Gia cười khổ nói, vương gia, nếu không phải điều kiện không cho phép, ta thật muốn đổi một bộ giáp trụ này thật quá mức dễ thấy. Hơn nữa, tính tươi sáng hơn một chút, ta vẫn cảm thấy giáp trụ vàng ròng này quá mức quê mùa. Lấy thiết kế của người mù, lương trình thực dụng, tiết tam rèn, hoàn toàn có thể làm cho hắn một bộ giáp trụ xa hoa chân chính nhưng vẫn giữ điều thấp, nội hàm. Về sau có tính toán gì không? Tĩnh Nam Vương mở miệng hỏi. Muốn tạo phản? Cái này tuyệt đối không có khả năng nói ra, tuy rằng Trịnh Bá Gia cảm thấy. Hắn và Điền Vô Kính sớm ăn ý, nhưng ăn ý này vẫn phải trong giới hạn và chừng mực. Vương gia, kỳ thật ta vẫn muốn đến Càn Quốc, nhìn phong cảnh nơi đó. Giấc mộng lớn nhất của bệ hạ đời này chính là đi Thượng Kinh, ngồi xuống long ỷ truyền thừa từ đại hạ. Ánh mắt của Điền Vô Kính lộ ra vẻ tướng nhớ, nói tiếp, nhưng cố tình, trước tiên diệt Tấn, hiện tại lại phạt Sở. Vương gia yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, Thiết Kỵ Đại Yến ta có thể sang bằng Giang Sơn Càn Quốc kia, phóng ngựa rong ruổi đến Giang Nam. Bình Giả Bá, giơ mặt cờ kia lên cho bổn vương. Tuân lệnh. Trịnh Bá Gia rời ghế. Đi đến, khiên mặt Hắc Long Kỳ kia lên vai. Tĩnh Nam Vương ngồi ở nơi đó, nhìn Trịnh Bá Gia khiên cờ, ánh mắt, thật lâu không nhúc nhích. Trịnh Bá Gia cũng đứng nơi đó, vẫn duy trì tư thế này. Trong vương trướng, áp lực vô hình bắt đầu chậm rãi tăng lên, cũng không biết từ khi nào, hô hấp nơi này cần dùng hết toàn lực. Thề. N. Mặt cờ trong tay ngươi, không thể thay đổi. Trịnh Phạm ta, thề, cuộc đời này chỉ lập dưới Hắc Long cờ xí Đại Yến, nếu vi phạm, trời tru đất diệt. Sau đó thật lâu, Điền Vô Kính mở miệng nói, lời thề, đối với ngươi, hữu dụng sao? Tĩnh Nam Vương, đã từng, dưới Ngọc Bàn Thành. Phát qua lời thề độc với Sở Nhân, sau khi xoay người lại hạ lệnh diệt sát. Trịnh Bá Gia do dự một chút, lắc đầu, nói, Vương Gia, Mạc Tướng, kỳ thật cũng không thế nào tin cái này. Khi bên cạnh ngươi có quỷ hút máu, có cương thi, có vong linh và một loạt tồn tại này, ngươi rất khó đi tin tưởng cái gì vận mệnh chú định ý trời. Điền Vô Kính cười, nói, vậy vô dụng. Trịnh Bá Gia lại cười nói, tính tình ta, người khác không biết, nhưng Vương Gia ngài hẳn biết, ngay cả ông trời kêu ta làm gì, ta đều ước lượng, mưu tính, rốt cuộc làm vậy có lời hay không? Nga. Trịnh Bá Gia cắm mặt cờ kia trên mặt đất. Nói, nhưng nếu ca ca bảo ta làm cái gì, ta khẳng định sẽ làm theo. Chương 1276, phê tấu thư Tĩnh Nam Vương và Trịnh Bá Gia vừa mới lập đại công xuất hiện trước mặt đám binh sĩ. Lệnh cấm rượu lại bỏ một lần. Trong lúc nhất thời, tất cả binh sĩ đều hoan hô. Nhưng kỳ thật, số lượng rượu lần này ban phát ra đã chuẩn bị từ trước. Lần trước chỉ mới phát một nửa, một lượng, phân hai lần phát, ngược lại mang đến hiệu quả tốt hơn. Sau đó, Trịnh Bá Gia trở lại soái trướng nghỉ ngơi. Nằm trên thảm, Trịnh Bá Gia mở to mắt, nhìn điểm đen phía trên lều trại. Ngủ trưa quá sâu, để hiện tại bản thân hắn không hề buồn ngủ. Ý của Lão Điền, hắn hiểu. Lá cờ không đổ. Mang ý nghĩa Đại Yến, về sau vẫn là Đại Yến. Thiết Kỵ Đại Yến đến sau này vẫn mang Hắc Long cờ xí đi đè bẹp bất kỳ địch nhân nào. Nhưng lá cờ ở chỗ này, quốc hiệu Đại Yến ở chỗ này. Nó không mang ý nghĩa về sau Trịnh Bá Gia nếu thật sự muốn, lại không làm được. Quốc hiệu cũng không thay đổi sao? Lão Điền muốn chính là một cái hứa hẹn này thật sự bao la. Nghiêng thân, Trịnh Bá Gia gối đầu lên gối, dương mắt về phía cửa lều trại. A Minh ngồi nơi đó gác đêm. Kỳ thật trong khu vực này không cần thiết gác đêm. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn chưa nói để người ta tiến vào nằm ngủ. Chủ thượng, không ngủ được. Ngươi cũng không ngủ được. Trịnh Bá Gia hỏi ngược lại. Ta nhận giường. Quan tài không còn, thật ưu thương. Trước khi lão nhân sắp chết, sẽ trước tiên chuẩn bị quan tài cho bản thân, sau khi chuẩn bị xong, trong lòng cũng trở nên kiên định, cho dù vứt trong nhà 7-8 năm không dùng đến. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, cũng cảm thấy niềm vui rạo rực. Quan tài, A Minh cũng ký thác, đồng thời so với nhóm ông bà già gần đất xa trời kia, nó càng thể hiện ra tầm giá trị. Ta muốn đi Càn Quốc. Trịnh Bá Gia nói. A Minh cười, nói, hẳn được đi xem. Đề tài dừng lại chỗ này. Bởi lều trại hắn cách vương trướng quá gần, thính lực cường giả khác hẳn thường nhân, ngươi nói nhỏ chỗ này, nhưng nếu Tĩnh Nam Vương thật sự muốn nghe, cũng có thể nghe rõ ràng. Cho nên, một ít lời không tiện hàn huyên. Trịnh Bá Gia đang nằm trên giường, nhắm mắt lại. Ngủ thật rồi. Khi tỉnh lại phát hiện trời vẫn tối. A Minh vẫn như cũ ngồi ngoài lều, cầm một cái dũa, cẩn thận dũa móng tay. Bao lâu? Trịnh Bá Gia hỏi. Chủ thượng mới ngủ được 3 giờ. A Minh trả lời nói. Ai? Thời gian còn hửng đông sắp đến. Nhưng, hắn thật sự không ngủ được. Vừa lúc này, Trịnh Phàm thấy một đội thân vệ đưa tới tấu thư. Trịnh Bá Gia dứt khoát đứng dậy, rửa mặt một phen, đi vào vương trướng. Thân vệ ngoài cửa nhìn thấy Trịnh Bá Gia, không ngăn cản chút nào. Sau khi tiến vào, Trịnh Bá Gia thấy tấu thư lúc trước đang chất đống lên giá, phía dưới còn có tấm phù túy tiên ông đưa cho hắn. Trịnh Bá Gia rút lá bùa này ra, nhét vào giày. Ngực tuyệt đối không thể đặt vào đây. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia dọn đống tấu thư này, đặt trên bàn. Hắn lại xoay người đi, đi đến chỗ soái tòa, cắm giá nến lên. Tĩnh Nam Vương ngủ chỗ đó, nhắm hai mắt. Đương nhiên, trong lòng Trịnh Bá Gia rõ ràng, Lão Điền khẳng định cảm giác hắn đi vào. Trịnh Bá Gia không đi hỗ trợ trải thảm lông đắp lên cho Điền Vô Kính. Đến lúc đó Lão Điền bỗng nhiên mở mắt ra, chính hắn và Lão Điền bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói xấu hổ hay không? Sinh hoạt không phải diễn phim truyền hình, dù sao cũng phải chú ý một chút. Hắn là võ giả, Lão Điền càng là đỉnh cấp võ giả, ngay cả ném Lão Điền vào một đống băng tuyết một đêm, Lão Điền cũng không cảm lạnh, cần đết gì chăn lông của ngươi. Có điều, Trịnh Bá Gia vẫn hơi hiếu kỳ nhìn Lão Điền nhắm mắt hai ba lần. Kỳ thật, Trịnh Bá Gia vẫn rất tự tin với bộ dáng của hắn. Đời trước lớn lên vốn không kém. Chỉ bởi vấn đề hoàn cảnh sinh hoạt, để khí chất hắn vẫn luôn có vấn đề, chẳng sợ sau này hắn dựa vào nỗ lực bản thân viết truyện tranh kiếm tiền, nhưng vẫn sống cuộc đời ép, a dài dài. Đời này sau khi được luyện võ, trên phương diện khí chất này, hắn vẫn không thua kém ai. Hơn nữa bản thân hắn có diện mạo không tồi, nếu không, Hùng Lệ Tinh đâu muốn chọn hắn. Nhưng Lão Điền. Tuy nói đàn ông soi mói tướng mạo của một người đàn ông khác sẽ khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng bộ dáng Lão Điền, thật không thể chê. Xuất thân con vợ cả Điền Thị, ghen này, không thể chê. Tại sao con cháu thế gia đại tộc dễ ra tuấn nam mỹ nữ? Điều kiện gia đình chỗ này. Tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của con cháu đại tộc vẫn luôn rất cao, dưới nhiều thế hệ cải tiến, muốn không đẹp cũng khó. Mà loại phương diện khí chất kia, ai, đừng nói cái này, một người cưỡi tỳ hưu lên phía trước, có thể dọa lui thiên quân vạn mã, cái này đơn giản đã không thể dùng từ khí thế để hình dung. Nhưng hắn lại bạc đầu, để người khác cảm thấy có chút đau lòng. Trong nội tâm, Trịnh Bá Gia vẫn luôn kính nể Tĩnh Nam Vương. Cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy, Lão Điền không cần sống mệt như vậy, nhân vật như hắn, muốn giúp gia tộc một lần nữa phục hưng lại, không tính là việc khó gì. Tính đội nghịch với Yến Hoàng, đối nghịch với Trấn Bắc Vương, chẳng sợ ngay từ đầu Yến Hoàng có đại nghĩa trong tay, 30 vạn Trấn Bắc quân như hổ rình mồi, nhưng Tĩnh Nam Vương hoàn toàn có thể chậm rãi mài, chậm rãi đối kháng, thậm chí hoàn toàn có thể lui một bước, rồi lại tiến về phía trước, không phải trời cao biển rộng. Nhưng, rượu càng lâu mới càng thơm. Nam nhân từng trải mới có thể trưởng thành. Trước khi Trịnh Bá Gia vào ngày Tĩnh Nam Vương tự diệt gia tộc, hắn bởi ghê tởm và sợ hãi nên ban đêm bị bóng đè, hiện tại có thể hiểu được ngày đó. Không phải bởi hắn làm chuyện gì mới là người nào, mà bởi hắn là người nào, cho nên mới làm chuyện gì. Trịnh Bá Gia lập tức thu hồi ánh mắt, trở lại chỗ, bắt đầu phê tấu thư. Phê duyệt trong chốc lát, lại xoa xoa tay, ngẩng đầu, nhìn người ngủ bên kia. Sau đó tiếp tục phê duyệt. Trong lúc đó, lại có người mang một đống tấu thư đến. Khi thân vệ tiến vào, thấy vương gia nhà mình ngủ, Trịnh Bá Gia phê duyệt đàn kia, hắn cười cười đem tấu thư đến trước mặt Trịnh Bá Gia, nhỏ giọng nói, Bá Gia ngài vất vả rồi. Trịnh Bá Gia lắc đầu, chỉ đống tấu thư vừa mới phê, nói, phát ra đi. Vâng, Bá Gia. Lúc này, không cần chờ Lão Điền tỉnh. Bất tri bất giác, bên ngoài trời đã sáng. Điền Vô Kính chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, rất hiển nhiên hắn không cảm thấy có gì ngoài ý muốn khi Trịnh Phạm xuất hiện trong vương trướng hắn. Bên cạnh Trịnh Bá Gia vẫn còn không ít tấu thư chưa phê, nhưng hắn vẫn chủ động đứng dậy, bưng thau và khăn lông, chuẩn bị đi ra ngoài múc nước. Khi múc nước, hắn gặp A Minh ngồi bên ngoài. A Minh thật sự là quán quân gác đêm, đến bây giờ vẫn chưa ngủ. Đối với hắn mà nói, có huyết uống, căn bản không cần ngủ, hiện tại nằm xuống để hắn lại nhớ đến quan tài bị hủy, lập tức sầu não. Chủ thượng ngồi trong vương trướng lâu như vậy làm gì? Phê tấu thư. Chương 1277, lối đi, Tĩnh Nam Vương đâu? Đang ngủ. Nga. Nga. Trịnh Bá Gia đổ chút nước ấm, bưng đi vào, đặt trước mặt Tĩnh Nam Vương. Phân phó làm đồ ăn sớm đi. Điền Vô Kính nói. Được. Không lâu sau, đồ ăn được bưng vào. Bữa sáng gồm có canh thịt dê và bánh bột ngô. Dê được Trịnh Bá Gia mang đến. Hai người đều dùng bữa, Điền Vô Kính nhìn Trịnh Bá Gia, hỏi, còn bao nhiêu? Không nhiều lắm. Chờ lát nữa, cùng nhau phê. Tốt. Trịnh Bá Gia bắt đầu công tác phê duyệt buồn tẻ này. Có lẽ đây là một mặt khác của chiến tranh. Bên ngoài đang máu chảy đầu rơi, bên trong lại còn công tác công văn buồn tẻ như vậy. Nhưng cái nên xem vẫn phải xem, cái nên làm vẫn phải làm, Trịnh Bá Gia coi cái này như một lần tu luyện. Rất nhiều thời điểm, mọi chuyện có thể Hạ Xuân Sô cho nhóm Ma Vương đi làm, tỉ như Tứ Nương và Người Mù, nếu để họ làm công tác này sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Nhưng vị chủ thượng này, khi cần thiết vẫn có thể làm suôn sẻ. Giống nhóm hoàng tử, sau khi thành niên, nếu hoàng đế lão tử còn chưa chết, hơn phân nửa sẽ an bài bọn họ đi các bộ quan sát động tĩnh, trước tiên tích lũy kinh nghiệm, đây là hình thức rèn luyện hoàng tử bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, ngay cả hoàng đế cũng yêu cầu tu dưỡng cực cao. Một đống tấu thư mới lại được đưa đến. Trịnh Bá Gia chỉ gật đầu với thân vệ mang tấu thư vào, không ngẩng đầu mà tiếp tục làm việc. Tĩnh Nam Vương ngồi trên soái tòa trong chốc lát, sau đó lại đi đến phía dưới, đứng một bên sa bàn, nhìn thật lâu. Bầu không khí trong vương trướng xác thật hài hòa. Rốt cuộc, chờ đến khi giữa trưa, Trịnh Bá Gia rốt cuộc đã phê duyệt xong, để thân vệ bên ngoài tiến vào. Ngày mai nếu tiếp tục như vậy mà nói, Trịnh Bá Gia sẽ cảm thấy hiệu suất của hắn sẽ càng cao hơn một chút. Sau khi phê duyệt xong, Trịnh Bá Gia ngẩng đầu, nhắm mắt, hít thật sâu. Cổ tay rất đau. Bởi rất lâu rồi hắn chưa viết nhiều như vậy. Nếu lão Điền giống như Lý Phú Thắng, qua loa đại khái, vậy hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái một ít, nhưng cố tình mấy ngày trước khi nhìn lão Điền phê tấu thư, chữ viết. Thật sự đẹp. Có loại áp lực này phía trước, Trịnh Bá Gia không thể không nghiêm túc đối đãi. Một đời này, hắn ngày thường trừ bỏ luyện đao, cũng sẽ luyện chữ, rốt cuộc trong đầu có nhiều bài văn thơ có thể sao chép như vậy, hiện tại không sao chép nhiều bởi lười và khinh thường, rốt cuộc hắn đang ở Yến Quốc chứ không phải Càn Quốc. Nhưng nói thế nào đây, ngày sau nếu dùng đến. Hoặc đi Càn Quốc du lịch gì đó, viết vài bài thơ hay cũng đủ khiến bản thân không phải dạng vừa đâu. Tuy nói Trịnh Bá Gia và nhóm Ma Vương đều nhất trí cho rằng, dùng thơ từ sao chép tạo nên thanh danh có vẻ hơn hèn. Nhưng Trịnh Bá Gia cảm thấy, ngày sau nếu có cơ hội, vẫn cố làm, bởi đây ít nhất không thể lưu lại tiếc nuối. Sau khi phê duyệt xong đống tấu thư này, trong đầu hắn tự hồ hiện ra một loại rõ ràng mạch lạc. Hậu cần phía sau chống đỡ, tình huống quân trại các lộ, trạng thái binh mã các lộ, từ chi tiết rất nhỏ bệnh thành mạch, để trong đầu hắn có một sự nhận thức mạch lạc rõ ràng. Nên điều tiết khống chế mấy chục vạn đại quân thế nào, vân vân. Tĩnh Nam Vương đang nhìn chằm chằm sa bàn, mở miệng nói, lại viết một phong thư chiêu hàng cho Niên Nhiêu. Vâng, Vương gia. Trịnh Bá Gia mở giấy ra, đặt bút trước, dừng lại, hỏi, Vương gia, ngài đây muốn viết trên danh nghĩa ngài. Viết ngươi. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Nếu dựa lên danh nghĩa hắn viết, vậy có thể tùy ý phát huy. Hơn nửa Niên Nhiêu xuất thân từ Gia Nô, tuy là Gia Nô trong vương phủ, nhưng nghĩ đến trình độ văn hóa, không, ít nhất là trên vấn đề tu dưỡng văn hóa, hẳn sẽ không quá cao, cho nên toàn bộ quá trình viết của hắn rất thông tục. Trịnh Bá Gia ngay từ đầu nghĩ sẵn nên phổ cập cho Niên Nhiêu biết một ít thế giới quan về chúng sinh bình đẳng. Nhưng tưởng tượng đến cái này, dùng hơi gượng ép, dùng thân phận nô tài của Niên Nhiêu châm ngòi quan hệ giữa hắn và Sở Quốc, cái này quá mức kịch bản hóa. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia dứt khoát dùng danh nghĩa bằng hữu phương xa, viết phong thư cho Niên Nhiêu, Niên Nhiêu thân ái. Trịnh Bá Gia hít sâu một hơi, thay đổi một tờ giấy khác. Thấy không hay? Trịnh Bá Gia lại đổi một tờ khác. Đồ hỗn trướng, ngươi không phải cho rằng mai rùa ngươi cứng sao, ta sẽ gõ cho ngươi vỡ. N, vừa lòng. Kế tiếp. Trịnh Bá Gia viết thêm một ít danh thắng, phong cảnh của Yến Quốc, lại tìm kiếm một ít danh thắng hay đặc sản Sở Quốc bên kia. Viết xong, kết thúc công việc. Vương gia, viết tin xong. Sai người gửi đi. Hiển nhiên, Tĩnh Nam Vương không tính toàn xem. Vàng, Vương gia. Trịnh Phàm, ngươi đến đây. Trịnh Bá Gia đến bên cạnh sa bàn. Điền Vô Kính giang hai tay, Trịnh Phàm rút mang đao ra khỏi vỏ, đưa vào tay Điền Vô Kính. Vết đao chỉ sườn Đông Mông Sơn. Nếu tất cả thuận lợi, ngươi từ nơi này nhập sở, sau đó từ nơi này, nhập Vị Hà, nếu không gặp phải sở quân ngăn cản, có thể theo Vị Hà một đường đi về hướng Đông. Trực tiếp ngồi thuyền đến Kinh Thành. Đây là trời phù hộ Đại Yến, hết thảy đều thuận lợi. Ngạch, Vương gia, từ nơi này tiến vào Mông Sơn, nhập sở, ta thật ra có thể hiểu được, nếu Vọng Giang bên kia vỡ đê để thay đổi tuyến đường rót vào nhánh sông này, xác thật có thể làm được. Nhưng nhánh sông này, có thể vào Vị Hà. Tuy nói hệ thống đường sông của sở quốc rất phát triển, nhưng không đến mức phát triển rộng như vậy, quan trọng nhất chính là, sông không chỉ có nước, đường sông cũng phải đủ cho thuyền thủy sư thông hành. Lúc này thủy sư Đại Yến tới đây, vì muốn mang theo nhiều binh mã cho nên sẽ không chuyên chở chiến mã theo. Chiến mã kỳ thật so với người càng chiếm nhiều diện tích hơn, hơn nữa còn vận chuyển trên quãng đường dài, cho nên vận chuyển thêm chiến mã sẽ không có lời. Dựa theo Trịnh Phàm phỏng đoán, hắn đại khái có thể điều động 2 vạn binh lính. Lấy một bộ phận bản bộ của hắn, một bộ phận của Cung Vọng và Công Tôn Chí, muốn lấy ra 2 vạn binh vẫn có thể. Tuy đã trải qua trận chiến Ương Sơn Trại và Đông Sơn Bảo kia, bản bộ của hắn, Công Tôn Chí và Cung Vọng đã tổn thất rất nhiều, nhưng loại viễn chinh bôn tập tác chiến này, người mang nhóm tân binh qua không phải vô nghĩa sao? Cũng may, Tĩnh Nam Vương đã đáp ứng cho hắn đi chọn tân binh. Một trận chiến này, chỉ cần có thể thành công, Thượng Cốc quận sở quốc có thể nhập Yến quốc, Trấn Nam Quan sẽ rơi vào phạm vi điều khiển của hắn, đến lúc đó chỉ cần tinh nhuệ sở nhân bị diệt, chính hắn có thời gian thoải mái tiêu hóa địa bàn và bổ sung tân binh tăng cường thực lực. Vết đao của Điền Vô Kính vẽ lên vị trí vừa rồi Trịnh Bá Gia chỉ, nói, nơi này mới có một kênh đào, nối thẳng đến Vị Hà. Sở nhân sẽ tốt như vậy. Trịnh Bá Gia cảm thấy hơi kinh ngạc. 3 năm trước, Phạm Gia lên danh nghĩa muốn khai phá Mông Sơn, kiến nghị Khuất Thị cho mở một kênh đào thông đến Vị Hà. Khuất Thị đã đồng ý. Chương 1278, một bên khác sẽ mưa to, nói cách khác, khúc sông này mới bắt đầu tu sửa 3 năm trước đây. Đúng vậy. Là Vương gia ngài phân phó Phạm gia, Phạm Chính Văn người này, so với ngươi dự đoán, tuyệt đối không đơn giản. Mặt khác, đầu năm bởi ngươi cướp công chúa, để sở quốc và lương quốc xảy ra xô xát, Phạm gia gánh trách nhiệm vận chuyển quân nhu bên kia chậm lại, cho nên kênh đào kia đã được gia tốc mở rộng, hiện tại hẳn đã xong rồi. 3 năm trước đây mới vừa khai tấn, khi đó Tư Đồ Gia vẫn còn. Trấn Nam Quan vẫn còn nằm trong lòng bàn tay Tư Đồ Gia, loạn giả nhân vẫn còn chưa phát sinh. Mà khi đó Tĩnh Nam Vương đã mưu tính công việc phạt sở rồi. Tự hồ nhìn thấu tâm tư của Trịnh Bá Gia, Tĩnh Nam Vương mở miệng nói, lúc trước bổn vương chỉ muốn thêm một phương pháp nhập sở quốc thôi, ai ngờ, cục diện hai nước sẽ biến thành thế này. Thế sự khó liệu. Ai biết vị Tư Đồ Lôi kia, Hoàng đế khai mở đại thành quốc kia sẽ vì 2 vị đại ca phản loạn trên cánh đồng tuyết mà thua mấy trận. Ai có thể ngờ giả nhân dưới sự dẫn dắt của giả nhân vương sẽ nhanh chóng cuộc khởi và khủng bố đến vậy. Vậy cũng nhờ vương gia ngài đã dự kiến trước, bố trí trước. Nếu có thể ngồi thuyền đi thẳng. Như vậy đến kinh thành kia sẽ không vất vả rồi. Không nói binh sĩ đi đường dài mệt mỏi, tốc độ có thể nhanh hơn, có thể đánh sở nhân một cái bất ngờ. Trên đường, Phạm gia hẳn có thể hiến toàn bộ gia sản trợ giúp Yến Nhân, Phạm Chính Văn hẳn đã chờ thời khắc này đã lâu rồi. Kỳ thật, Phạm Chính Văn và Niên Nhiêu có rất nhiều chỗ tương tự. 2 người đều xuất thân là nô tài. Phạm gia lớn như vậy, giàu nhất một vùng, nhưng vẫn như cũ là nô tài của Khuất Thị. Niên Nhiêu thân là đại tướng quân sở quốc, nhiều lần lập chiến công, nhưng trước mặt quý tộc, vẫn phải xưng thành nô tài như cũ. Nếu Niên Nhiêu có thể giống Phạm Chính Văn, vậy thật tốt biết bao. Chỉ cần hắn nguyện ý, sau khi Đại Yến nhập sở, có thể phân nửa sở quốc ban cho Niên Nhiêu, để Niên Nhiêu trở thành quốc chủ sở quốc, chỉ cần thần phục Đại Yến trên danh nghĩa là được. Bởi so với phạt sở, quan thần Đại Yến càng muốn đánh kỳ thật chính là càn quốc. Kinh Thành, ngươi chỉ cần bắt lấy Kinh Thành, đốt cháy toàn bộ quân nhu lương thảo sở nhân, đóng đinh khu vực Vị Hà này, chỉ cần ứng phó sở quân tiếp viện. Còn mấy chục vạn quân Trấn Nam Quan kia. Ông. Tĩnh Nam Vương trực tiếp cầm đao đóng chặt Trấn Nam Quan. Ra một đường, bổn vương diệt một đường. Bổn vương muốn lĩnh Thiết Kỵ đại yến ta làm thượng cốc quận này, trở thành bãi tha ma của mấy chục vạn sở quân. Trịnh Bá Gia nghe được lời này, nhiệt huyết mênh mông. Một khi kinh thành bị bắt lấy, Niên Nhiêu và quân đội không muốn ra cũng khó khăn, bởi không ra sẽ bị nhốt đến chết đói. Mà một khi sở nhân rời quân trại tường thành, sẽ nếm trải được sự khủng bố của Thiết Kỵ đại yến. Điền Vô Kính giơ tay, rút mang đao ném về phía Trịnh Phàm. Hắn mở miệng nói, một trận chiến này, bổn vương muốn xóa sạch nguyên khí của sở nhân, để trong 10-20 năm nữa. Sở nhân không cách nào bắt phạt. Đến lúc đó đó, khi ngươi trấn thủ trấn Nam Quan có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Vương Phủ, Yến Kinh. Linh Hương chủ động tiến lên, giúp Tiểu Lục Tử mặc triều phục. Nàng vừa mới trút đi vẻ thiếu nữ ngây ngô, trên người phiêu tán một cổ phong tình như nước. Tiểu Lục Tử nửa khép mắt, chống hai tay, rất hưởng thụ bộ dáng này. Đến ngày sinh của lão tổ mẫu, hẳn ngươi muốn đến đi. Lão tổ mẫu chính là vị phụng tân phu nhân Lục Gia kia, người từng là vú nuôi của Yến Kinh. Con trai Lục Băng, tuy chỉ là một vị tiểu quan không bắt mắt trong lục bộ, thoạt nhìn nhờ Yến Hoàng mới có được ngày hôm nay. Nhưng kỳ thật, Tiểu Lục Tử rõ ràng, trong tay phụ hoàng hắn không chỉ có một lực lượng tình báo mật điệp tư, giấu dưới mật điệp tư, kỳ thật còn có một cơ quan trung thành, ẩn giấu sâu hơn. Người phụ trách nha môn kia, rất có thể chính là vị ca ca kia. Lúc trước khi đại hôn, Hà Tư Tư được Cơ Thành Quyết đặt tạm ở nhà Lục Gia cho hắn đủ thể diện, cho đủ của hồi môn, một đám nha hoàng, Linh Hương này chính là nha hoàng đi theo bên người phụng tân phu nhân, làm nô tỳ bên người Hà Tư Tư, sau khi nhập môn, Hà Tư Tư sinh hạ cơ truyền nghiệp, mới được Cơ Thành Quyết quyết định thu nhận. Đúng vậy, Điện Hạ, mồng 8 tháng sau, ngày hôm trước tỷ tỷ đã cùng thiếp thân thương lượng đi mua đồ thọ lễ rồi. Nhà cao cửa rộng, khi giao lưu với nhau, các lão gia thường mở tiệc tụ tập, con cháu trong nhà thì trò chuyện sum vầy. Lại tầm thường một chút, cũng chính là phổ biến nhất, quản sự trong nhà dựa theo danh mục quà tặng tính toán nhân tình. Người có thể không đến, nhưng lễ cần phải có. Cái không dễ nhất chính là cái lễ này. Lục gia chính là một nhà mẹ đẻ khác, nàng tự nhiên sẽ để bụng. Cơ Thành Quyết nghe vậy, gật gật đầu. Sau khi mặc xong, hắn đi hậu trạch, trước tiên nhìn nhi tử. Nhi tử đã tình, đang mặc áo yếm lăn lộn bên kia, sau khi đẻ con xong, Hà Tư Tư cả người đẩy đà đừng bên cạnh nhìn đứa trẻ. Khi mẹ nó càng cười, thằng bé càng quay cuồng hăng hái. Nhi tử. Cơ Thành Quyết khom lưng, bế thằng nhóc lên, dán lên mặt nó, hôn vài phát. Thằng nhóc tựa hồ kháng cự hắn, không ngừng duỗi chân đá lên mặt hắn. Cơ lão lục không tức giận, cười lớn rồi thả đứa bé lên giường. Thọ lễ cho phụng tân phu nhân không cần phô trương, hiện giờ triều đình dụng binh, rất gian nan. Phải, phu quân. Hà Tư Tư gật gật đầu, ý bảo nàng đã hiểu. Cũng không cần chờ tháng sau, 2-3 ngày nữa ngươi chọn một chút. Mang theo nhi tử đến Lục gia thăm lão nhân, nói chuyện nhiều với lão nhân một chút. Thay lời giúp ta nói, chúc lão phu nhân thọ tỷ Nam Sơn, một thân phúc khí. Ta đã hiểu rồi. N, Cơ Thành Quyết gật gật đầu, đi ra, ngồi trên xe ngựa Trương Công Công, đi về phía Hoàng Cung. Trên đường, xe ngựa ngừng lại. Chủ tử, xe ngựa Tứ Điện Hạ đến. Cơ Thành Quyết ngồi ở trong xe ngựa, chống cằm. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài xe ngựa truyền đến động tĩnh, mảnh bị sốc lên. Ta biết lão lục ngươi kiểu gì cũng có băng. Bên trong xe ngựa có một bồn băng, mặt trên có một khối băng lớn, còn đang bốc hơi trắng. Sau khi tứ hoàng tử xuống xe ngựa, sửa cổ áo, Cơ Thành Quyết duỗi duỗi tay, cầm lấy cốc nước mơ chua đá đưa cho tứ hoàng tử Cơ Thành Phong. Tứ hoàng tử tiếp nhận, cũng không thèm để ý có người uống qua hay không, nuốt ừng ực, lại nuốt khối băng, lúc này mới kêu sảng khoái. Người nói có kỳ quái hay không, mùa hè năm nay nóng và lâu hơn mọi năm. Cơ Thành Quyết nghe vậy, gật gật đầu, nói, dựa theo Khâm Thiên Giám nói, khi loại tình huống này xuất hiện, chỗ chúng ta nóng, một bên khác sẽ không ngừng mưa to. Ai? Chương 1279, Tứ Hoàng Tử muốn ra ngoài. Tứ Hoàng Tử không hứng thú gì với Khâm Thiên Giám kia, chỉ duỗi tay chỉ bồn băng, nói, lão lục, phụ hoàng đã ngừng cấp băng cho phủ đệ hoàng tử. Mấy ngày nay ta nóng không chịu nổi, ngươi có thể cho ta một ít có được hay không? trở về tự đào hầm băng, bắt đầu mùa đông đến hồ Tâm Đình tích băng, mùa hè sang năm có thể dùng. Phủ đệ hoàng tử chỗ đó, ta muốn đào là đào sao? Đào vài cái, đến đời cháu trai ngươi sẽ bởi vậy cảm kích ngươi. Ha ha, nếu ta dám đào, ngự sử lập tức sẽ buộc tội ta đào hầm trong phủ đệ hoàng tử, chế tạo binh khí. Nuôi dưỡng tử sĩ. Sẽ không. Cơ Thành quyết lắc đầu, thực chắc chắn nói, bởi Uông Thụy đứng đầu ngự sử đài, là người của ta. Tứ hoàng tử. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Tứ hoàng tử tiếp tục uống nước đá, Cơ Thành quyết tiếp tục chống cằm. Tứ hoàng tử lại mở miệng nói, hiện tại hộ bộ, áp lực lớn đi. Binh bộ cũng không nhàn đi. Cơ Thành quyết hỏi ngược lại. Tứ hoàng tử ở binh bộ còn có một ít ảnh hưởng, chẳng qua bởi Đặng gia suy sụp, hiện tại, thật sự cũng chỉ dư lại một chút. Phía Tây, rốt cuộc còn muốn đánh bao lâu, không có định số sao? Thanh tráng một đám lại một đám đưa đến bên kia. Thuế ruộng lần lượt đưa đến bên kia, của cải đại yến ta rốt cuộc bao nhiêu, ta không phải không biết, thế nào có thể chịu nổi. Chờ lát nữa gặp phụ hoàng, ngươi có thể nói với phụ hoàng. Ta không dám. Tứ hoàng tử thành thật nói, phụ hoàng từng sớm hạ chỉ, việc phạt sở cấm bất luận kẻ nào xen vào. Vậy ngươi còn nói? Cơ Thành quyết hỏi. Ta không phải đang nói với ngươi sao, tốt xấu gì ta cũng họ Cơ, hai huynh đệ ta ngầm tâm sự, không đáng ngại đi. Cơ Thành quyết cầm khăn lông, ném vào trong bồn băng, ấn ấn, rồi đắp lên mặt, nói, nói cũng vô dụng, còn không bằng không nói, hôm qua thật ra có một tấu thư quân tình gửi đến đây. Nói Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo đã bị Đại Yến ta phá được, tiếp theo chính là càn quét các quân trại quân bảo còn lại, rồi đánh trấn Nam Quan. Ai, ca ca ta đánh giá, trận này bắt lấy trấn Nam Quan tính là kết thúc, nhiều lắm sau khi tóm lấy trấn Nam Quan, lại cho binh mã vào sở quốc cướp bóc một phen, có thể bổ khuyết bao nhiêu binh lính và thuế ruộng càng tốt. Nếu muốn thuận thế diệt sở quốc, sợ không được. Cơ Thành quyết gật gật đầu, hắn rõ ràng, trên phương diện chiến sự, tứ ca hắn vẫn tính được. Nhưng trong tay Cơ Lão Lục, lại có mật tin cách một đoạn thời gian Trịnh Bá Gia sẽ gửi đến cho hắn. Sau khi đánh hạ trấn Nam Quan, phạt sở, kỳ thật đã thành công. Tứ hoàng tử híp híp mắt, có chút kinh ngạc. Cơ Thành quyết đem khăn lông đắp trên mặt hạ xuống, thở phào một hơi, nói, trấn Nam Quan trong tay Đại Yến ta, sở nhân mất đi tấm chắn này, đến lúc đó, Thiết Kỵ Đại Yến ta muốn khi nào xuất quân Nam hạ sở quốc đều được, bởi sau đó chính là Thượng Cốc quận, nơi này là một vùng đất bằng phẳng. Cơ Thành quyết dừng một chút, bổ sung, còn nữa, sở nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ trấn Nam Quan, nếu trấn Nam Quan bị tóm lấy, ý nghĩa tinh nhuệ biên quân sở quốc đã tổn thất thảm trọng. Mà sau khi tổn thất, sở quốc nguyên khí đại thương, khối thịt này cần chúng ta nuôi dưỡng, chậm rãi gặm sau, đây đơn giản là càn quốc khác, hơn nữa còn là càn quốc không có tam biên trọng trấn. Phải, phải. Tứ hoàng tử yên lặng tiếp nhận khăn lông trong tay Cơ Thành quyết, ném vào bồn băng, rửa rửa, xoa xoa mặt. Nguyên bản, trong phủ đệ hoàng tử còn tính náo nhiệt. Nhưng hiện tại lão đại và lão lục mở phủ, lão nhị ở đông cung, lão tam chắn đao cho Yến Hoàng, chết. Lão ngủ đi Vọng Giang xây công trình trị thủy. Phủ hoàng tử to như vậy chỉ còn một mình hắn. Lão lục, ngươi biết không, mỗi ngày. Ở phủ đệ hoàng tử, trong lòng ca ca rất trống vắng, cái này nói cho ta biết, ta là một tên phế vật nhất trong mấy huynh đệ. Thân hình Cơ Lão Lục nhích lại gần, không nói chuyện. Ngươi thế nào lại không nói lời nào? Cơ Thành quyết cười cười nói, lúc này nói sai rồi, vừa rồi mới nói đúng một chút. Ngươi. Cơ Thành quyết lấy ra lọ thuốc hít Phật thủ bản thân yêu thích nhất, một bên hút một bên nói, muốn ngoại phóng. Muốn. Tứ hoàng tử không chút nào che lấp. Muốn đi chỗ nào? Đi chỗ nào cũng được, kinh thành này để lại cho ngươi và lão nhị đấu tranh. Ta không muốn dính vào. Đoạt đích đã đến một bước này. Cục diện đã vô cùng gay cấn và rõ ràng. Nếu Yến Hoàng còn muốn trạng thái cân bằng, hẳn sẽ kéo một nhà lên, tạo thế chân vạc. Tứ hoàng tử nguyên bản cũng chờ ngày này, chẳng sợ bị kéo lên cho đủ số, nhưng ít nhất hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng phạt sở đã đến một bước này, phụ hoàng tự hồ căn bản không có ý định này, ngược lại vẫn ném hắn trong phủ đệ, mặc kệ không hỏi. Hắn không có khả năng thật sự ở phủ đệ hoàng tử mãi, trong lòng vẫn nghĩ một câu đại nghịch bất kính. Nếu hắn vẫn ở phủ đệ hoàng tử đến khi Yến Hoàng băng hà, khi huynh đệ hắn đăng cơ, hắn khả năng đến một cái vương phủ cũng không có. Chuyện này, ngươi nên tìm nhị ca, hắn là thái tử. Ta không muốn đi tìm lão nhị, ta biết lão đại cũng nhờ ngươi hỗ trợ và an bài, nếu không, lấy tính tình lúc trước của lão đại, không có khả năng làm loại chuyện đâm đầu vào cột kia. Ta để ý nhất, một đêm kia chúng ta uống rượu. Thái tử. Hắn không đến. Bên trong xe ngựa, rơi vào trầm mặc. Cơ Thành Quyết thưởng thức lọ thuốc hít, liếm liếm môi. Tứ hoàng tử nhìn Cơ Lão Lục, nói, huynh đệ ta, mặc kệ ngươi tin hay không, vị trí kia, ca ca ta đã không có tâm tư gì, trừ phi ngày sau Lão Lục ngươi kéo hông, cho ta thấy được cơ hội, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vị trí kia. Ta không phải đám hoàng tử ngốc sở quốc kia, biết rõ không phải đối thủ của Nhiếp Chính Vương, còn muốn nháo, hà tất. Bắc Phong quận, ngươi đi không được, Trấn Bắc Vương nguyên bản nhận định con rể là nhị ca, ngươi đi mà nói, Trấn Bắc Vương sẽ không cao hứng. Trước khi nhị ca đăng cơ, Bắc Phong quận không dung hoàng tử thứ hai. Nam Vọng Thành chỗ đó, ngươi cũng đi không được, đại ca đang chủ sự nơi đó, ngươi đi mà nói, chỉ có thể đứng cạnh hắn làm tham tán, không được lãnh binh, thậm chí không được lên chiến trường, bởi nếu ngươi có sơ suất gì, đại ca sẽ rất khó nói, ta cũng rất khó nói. Đi theo ngũ ca đi tu công trình trị thủy, quản dân phu, cũng không được, từ xưa đến nay, ví dụ nhóm dân phu tu sửa công trình trị thủy tập hợp sinh loạn nhiều đếm không xuể, ngươi và ngũ ca khác nhau, ngươi đến chỗ đó, đám đại thần Triệu Cửu Lang kia, sẽ không đồng ý, cho nên, đi chiến trường phạt sở, cũng được. Ai? Cơ Thành Quyết dùng tay nhẹ nhàng gõ chân, nói, vấn đề ở chỗ này, người khác khả năng sẽ khách khí với hoàng tử, nhưng Tĩnh Nam Vương, tuyệt đối không. Nếu tứ ca ngươi đi, thật dễ dàng chết trận, tính chết trận cũng không kêu oan cho ngươi, còn sẽ khu chiên gõ trống ăn mừng. Ăn mừng con cháu họ Cơ ta chết trận vì nước vì dân, truyền thống này đã trở lại. Chương 1280, Phụ Hoàng giận ban đầu Lão Tam bị phế thế nào, ai cũng rõ ràng. Bị phế trước một ngày khi Tĩnh Nam Hầu tự diệt gia tộc. Cơ gia hổ thẹn với Tĩnh Nam Vương. Một vị tam hoàng tử, khả năng, đại khái, đích xác, điền bất mãn. Tính điền thêm một hoàng tử khác, lấy công lao hiện tại của Tĩnh Nam Vương, cũng không ai sẽ cảm thấy bất công. Quan trọng nhất chính là, trên đời này, trừ bỏ phụ hoàng, không ai có thể khống chế được vị Tĩnh Nam Vương kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta đây có thể đi nơi nào? Cả người tứ hoàng tử đều ngốc. Nói thật khôi hà. Chính hắn đường đường là một hoàng tử. Còn tinh thông chiến sự, kết quả thiên hạ to lớn, vẫn không có trốn dung thân cho hắn. Thật ra có một nơi, rất thích hợp với ngươi. Nơi nào? Lão Lục, ngươi mau nói, đừng úp úp mở mở. Cơ Thành Quyết duỗi tay chỉ phía dưới, nói, kinh thành. Tứ hoàng tử. Ngươi đừng nghĩ ta đùa ngươi, nhánh quân đội của Lý Lương Thân này sớm hay muốn đều phải điều động, hẳn sẽ đi Doãn Thành. Dùng để chi viện đại ca, hoặc đi tấn địa, thế nào vẫn luôn đóng mãi ở ngoài kinh thành, quá lãng phí, rốt cuộc đây chính là một nhánh thiết kỵ Trấn Bắc quân chính hiệu. Cơ Thành Quyết nói đến đây, mỉm cười, Lý Lương Thân đi rồi. Chỗ này cần một chủ quan, đại yến ta, từ trước đến nay đều có truyền thống hoàng tử chướng khống binh mã nội thành yến kinh. Thời trẻ, đại ca quản lý quận binh Thiên Thành quận, nhị ca trên danh nghĩa nắm giữ cấm quân. Tứ ca ngươi kỳ thật thích hợp giữ vị trí này nhất. An nguy trong kinh thành giao cho ta. Tứ hoàng tử phản phất nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Giao cho ai? Giao cho nhị ca. Giao cho ta. Giao cho ngươi, phụ hoàng yên tâm hơn. Cơ Thành Quyết cong lưng. Tứ hoàng tử ném khăn ướt lại, Cơ Thành Quyết không tiếp, mà lấy ra một cái mới. Ngạch. Tứ hoàng tử. Ngâm ngâm nước đá. Lại đưa khăn lông cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nhận lấy, Cơ Thành Quyết mở miệng nói, rất thích hợp, ta và nhị ca đấu, ngươi làm trọng tài. Có thể thành công sao? Ngày mai ta an bài tấu thư trước, ngươi không cần làm cái gì, xem tâm ý của phụ hoàng đi, nói thế nào đi nữa, ngươi rốt cuộc vẫn là con của phụ hoàng. Phải, dù sao ta cũng là con của phụ hoàng. Phụ hoàng nhất định không muốn nhi tử hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ biết ăn không. Tứ hoàng tử. Chủ tử, điện hạ, đến cửa cung. Cơ Thành Quyết xuống xe ngựa, Tứ Hoàng Tử theo sát sau đó. Nguyên bản xe ngựa Tứ Hoàng Tử vẫn theo sát xe ngựa Cơ Thành Quyết, lúc này người hầu của hắn cũng tới đây. Hỗ trợ sửa sang lại quần áo cho chủ tử. Hối hận không, cùng ta xuất hiện ngoài cửa cung. Cơ Thành Quyết cười hỏi. Người ta vốn không tiện đường, còn không phải cố ý chờ ngươi. Tứ Hoàng Tử không để bụng. Được rồi, Tứ ca đi lên đầu, để ta đi mặt sau, riêng lễ, ta không thể loạn. Được rồi. Hôm nay là gia yến. Kỳ thật, mỗi năm đều có một lần gia yến, mục đích chính là vì tưởng niệm lại gian nan ngày xưa tổ tiên gây dựng sự nghiệp vất vả. Nguyên bản hẳn cử hành vào ngày xuân, nhưng đầu năm nhiều chuyện, sau đó với việc phạt sở trì hoãn, cho nên mới lùi đến ngày này. Chỗ ăn ở ngự thư phòng. So sánh với mấy năm trước, hôm nay ít người hơn nhiều. Tiểu thất đã không cần ma mang mang đến, bởi hiện tại hắn còn đang trong cung, cho nên sớm nhất ngoan ngoãn ngồi lên vị trí. Cơ Thành Quyết và Tứ Hoàng Tử cũng lần lượt ngồi vào ghế. Đợi một hồi lâu, thái tử tới, ngồi vào. Khuôn mặt thái tử so với lúc trước thon gầy hơn nhiều, đã không còn loại khí sắc tiêu điều như đầu năm, cả người trở nên trầm ổn hơn. Đợi sau khi chư vị hoàng tử đến rồi, Yến Hoàng từ sau thiên điện đến ngự thư phòng, ngồi xuống ngự án. Một đám thái giám đưa cơm canh đến, bánh ngô, dưa muối. Hoàng tử và các hoàng tử đều ăn giống nhau. Dùng cơm đi. Yến Hoàng cầm đũa bạc. Tạ phụ hoàng. Tạ phụ hoàng. Đám hoàng tử đều bắt đầu dùng cơm. Thái tử ăn rất văn nhã, Cơ Lão Lục ăn rất tùy ý, còn bảo tên thái giám lấy thêm một đĩa dưa muối cho hắn. Tứ hoàng tử ăn an tĩnh nhất, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện kia. Tiểu thất ăn thống khổ nhất, mỗi lần ăn một miếng, đối với hắn mà nói chính là sự tra tấn. Nhưng cha anh đều ăn, hắn không dám làm càn, chỉ có thể tiếp tục. Đột nhiên, khi Yến Hoàng động chiếc đũa. Đũa trong tay lập tức rơi trên mặt bàn. Tiếng chiếc đũa bạc rơi phát ra tiếng vang thanh thúy, quanh quẩn trong ngự thư phòng. Yến Hoàng cúi đầu, nhìn tay phải, nó đang run rẩy rất nhỏ. Trong chỗ sâu ánh mắt của Yến Hoàng, để lộ ra một chỗ phẫn nộ. Vị trí tôn nhân gian này, có thể dựa vào một đạo ý chỉ dễ trăm vạn quân dân theo ý hắn khai thác lãnh thổ, có thể bắt tỉnh Nam Vương nắm giữ ấn soái xuất chinh, có thể khiến Trấn Bắc Vương trấn thủ hoang mạc, có thể khiến quan gia càn quốc phải cúi đầu, có thể khiến tiểu vương tử mang tộc nhận hắn làm bá phụ. Hiện giờ, lại không cách nào khống chế được tay phải bản thân, một lần nữa cầm chiếc đũa lên. Trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng, trong lòng mọi người đều bởi tiếng vang của chiếc đũa này. Cứng lại. Nhưng rất nhanh, thái tử tiếp tục kẹp dưa muối, tay trái đặt trên cằm, đưa vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, phản phất không nhìn thấy cái gì khác. Vẻ mặt tứ hoàng tử thì kinh ngạc, khi ngẩng đầu về phía trước, thân mình run lên, không cẩn thận làm bát cháo bên cạnh người rơi xuống đất. Ngay sau đó, tứ hoàng tử lập tức rời ghế, quỳ sát trên mặt đất, dùng trán chống lên gạch xanh ngự thư phòng. Cơ Thành Quyết thở dài, buông chiếc đũa trong tay xuống, đứng dậy, đi đến bên người tiểu thất, lấy chiếc đũa trong tay tiểu thất đặt lên bàn. Ngay sau đó, đem tiểu thất ngây thơ không biết gì cùng nhau đi đến bên người tứ hoàng tử. Mang theo tiểu thất quỳ xuống. Thái tử đang ăn cơm, cũng buông đũa xuống. Tiểu thất mở miệng nói nhỏ, Lục ca, làm sao vậy? Phụ hoàng tức giận. Cơ Thành Quyết đáp. Tiểu thất hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Hoàng, hỏi, tại sao phụ hoàng tức giận? Cơ Thành Quyết trả lời, bởi mấy ca ca chúng ta vô dụng, không cách nào giúp phụ hoàng giải ưu quốc sự, chỉ là một đám vô dụng, phụ hoàng nhìn chúng ta, tức giận ăn cơm không vào, lúc này mới quăng đũa xuống. Thái tử đứng dậy, rời ghế, quỳ sát xuống. Ngay sau đó, tất cả hoàng tử đều kêu to, nhi thần vô năng, phụ thánh ân, xin phụ hoàng bớt giận. Nhi thần vô năng, phụ thánh ân, xin phụ hoàng bớt giận. Nhìn mấy đứa con quỳ phía dưới, thần sắc Yến Hoàng vãn tối tăm như cũ. Khả năng ngày thường ánh mắt hắn dùng càng nhiều dừng trên càn quốc, sở quốc, tấn địa và hoang mạc, nhưng khi hắn nhìn những đứa con này. Bọn họ suy nghĩ cái gì, bọn họ đang làm cái gì? Kỳ thật, hắn có thể liếc mắt nhìn ra. Hắn không phải loại quân chủ già rồi ngồi trên long ỷ để người ta dắt mũi như con rối, ít nhất. Hắn không cho rằng bản thân hắn sẽ thế. Chương 1281, chuyện xưa chưa kể. Thật lâu sau, Yến Hoàng chủ động dùng tay trái bắt lấy tay phải, nhìn thoáng qua Ngụy Trung Hà bên người. Ngụy Trung Hà lập tức đi ra ngoài, từ phía sau lấy một chậu nước đá tới, hiển nhiên, đã sớm dự bị tốt. Yến Hoàng không kiên dè, tay phải để trong bồn băng, bệnh trạng tay phải co rút và tê mỏi mới giảm bớt một chút. Khụ. Khụ khụ khụ. Sau một trận ho khan, Yến Hoàng mở miệng nói, đứng lên đi, tiếp tục ăn. Nhi thần tuân lệnh. Nhi thần tuân lệnh. Tất cả các hoàng tử đều đứng dậy, trở lại vị trí, bắt đầu tiếp tục dùng đồ ăn. Lúc trước, tứ hoàng tử làm đổ bát cháo. Yến Hoàng chỉ đồ ăn dư thừa trước mắt, lại nhìn tứ hoàng tử. Ngụy Trung Hà đem đồ ăn dư thừa này đưa đến trước mặt tứ hoàng tử. Tạ phụ hoàng. Ngự thư phòng, bắt đầu truyền ra tiếng vang nhai nuốt. Thân mình Yến Hoàng dựa vào ghế, tay phải vẫn như cũ đặt trong bồn băng, nhưng ánh mắt hắn vẫn rơi trên khuôn mặt bốn vị hoàng tử này. Lão đại, tuy người ở Nam Vọng Thành, nhưng hắn mới đi không đến một tháng, công chúa mang tộc kia truyền đến hỉ mạch. Lão nhị, tuy hôn sự với quận chúa đã thất bại, nhưng hai người thông phòng kia đã có thai. Thái tử là trữ quân một quốc gia, trước đây mấy năm trên người hắn vẫn luôn can hệ đến trách nhiệm liên hôn với Trấn Bắc Hầu Phủ. Ngược lại không phải nói bên người hắn không có nữ nhân, trên thực tế, chỉ cần là hoàng tử, chỉ cần hắn muốn, bên người hắn vĩnh viễn không thiếu nữ nhân. Quan trọng nhất chính là, bảo tồn huyết mạch của thiên gia vốn là chức trách của hoàng tử. Bởi tương lai có thể làm hoàng đế, quân lâm thiên hạ, chỉ có một, những hoàng tử còn lại chủ yếu phụ trách, khai chi tán diệt. Ngược lại hoàng đế, sinh nhiều hài tử không nói làm gì, nếu hoàng đế vô sinh, vậy nền tảng lập quốc sẽ bởi vậy dao động, rất có thể sẽ dẫn phát náo động. Tự nhiên có biện pháp khác, đó chính là tuyển ra một hài tử trong chi thứ. Nhưng chờ sau khi hắn chết, đừng nghĩ người ta sẽ nhận ngươi như cha đẻ, chẳng sợ ngươi đã nhường ngôi vị kia cho hắn. Thời đại này, đoạn tuyệt hậu thế chính là một sự kiện bi thảm và không thể tiếp thu nhất. Trước đây hai nữ nhân bên người lão nhị hẳn vẫn uống canh thuốc tránh thai, rốt cuộc con vợ cả tốt nhất là đích trưởng tử, để lại làm quân chủ tốt nhất. Nhưng hiện tại, hiển nhiên lão nhị không sao cả. Lão tứ vẫn đang ở hữu đệ hoàng tử, đã có một người vợ, cách ngày sinh đẻ cũng khá gần. Lão ngũ, hắn thật ra vẫn cô độc một mình, hiện tại vẫn đang ở vọng giang. Lục lục đã có cơ truyền nghiệp. Thế hệ mới của cơ gia. Tiểu thất còn nhỏ. Bọn họ chính là nhi tử của Yến Hoàng. Bọn họ chính là huyết mạch kéo dài của cơ gia, Đại Yến. Không dùng được bao lâu, đời thứ ba cũng sẽ chậm rãi nhiều lên. Ánh mắt của Yến Hoàng vẫn sắc bén như cũ. Tay phải hắn rốt cuộc rút ra từ bồn băng, Ngụy Trung Hà dùng khăn lông cẩn thận chà lau. Các hoàng tử đều ngoan ngoãn ăn. Thái tử ngồi nghiêm chỉnh. Cơ Thành Quyết ngồi ở chỗ đó, hơi hơi cúi đầu. Tứ hoàng tử hơi căng. Tiểu thất cảm thấy hơi khó chịu, muốn ho. Khụ khụ. Khụ. Yến Hoàng lại ho khan vài tiếng. Trà. Ngụy Trung Hà vội hô, phụng trà. Rất nhanh, một thái giám bưng một ly trà đến đây. Ngụy Trung Hà tiếp lấy, đưa đến trước mặt Yến Hoàng. Yến Hoàng nâng chung trà lên. Lấy ra cái nắp, một mùi hương tràn ngập ra. Cơ Nhuận Hào không thích ăn đồ bổ, sau khi hắn đăng cơ, triều cống các nơi bị bãi miễn rất nhiều. Nhưng hiện tại, sau giờ trưa, nếu không uống một ly trà bổ, cả buổi chiều rất khó lên dây cót tinh thần. Hắn là đế vương. Hắn là chúa tể Đại Yến. Hoàng đế, hoặc bỗng nhiên băng hà, hoặc đánh lên 10 phần tinh thần. Quốc gia sợ nhất chính là hoàng đế ngồi trên long ỷ, đần độn. Loại hoàng đế này có thể trở thành tai họa của quốc gia. Uống nửa ly trà, trong mắt Cơ Nhuận Hào thêm một chút thần thái. Trẫm. Già rồi. Ba chữ này. Như tiếng sấm nổ vang, chấn rung toàn bộ ngự thư phòng. Trong lúc nhất thời, Ngụy Công Công cũng lập tức quỳ sát xuống dưới. Vị thiên tử vĩ ngạn này, khi còn trẻ đã lộ ra năng lực, khi ở Đông Cung đã nắm giữ triều đình, sau khi đăng cơ xong, càng dốc sức. Mới có được Đại Yến thịnh thế như hôm nay. Đối mặt với gia chủ Lý gia trăm năm phiên trấn, hắn có thể tin như thủ túc. Đối mặt với con vợ cả nhất đẳng môn phiệt Đại Yến, hắn có thể thân như em ruột. Hắn dám mở rộng cửa cung, để mấy ngàn kỵ binh đi vào cung. Hắn dám gửi một phong thư đi hoang mạc. để Mang tộc không dám đông tiến. Tàn phu tử nhập yến kinh trảm long mạch, hắn mắng thẳng đối phương là giang hồ dùng mánh khóe bịt người. Mấy chục vạn thiết kỵ, được ăn cả ngã về không, đồng thời hướng hai nước khai chiến, cuối cùng diệt Tấn quốc, hiện giờ, trăm vạn quân dân đang ở ngoài trấn Nam Quan chém giết với Sở Nhân, càng có vô số dân phu đang lao đến chiến trường hắn chỉ định, thay hắn thực hiện hùng tâm. Hắn vẫn luôn thắng. Bất luận chướng ngại vật nào trước mặt này, đều bị hắn dọn dẹp. Mấy trăm năm trước, Cơ Gia và Môn Việt cộng trị thiên hạ, bên ngoài bị Mang tộc khinh. Bị Lân Bang nhóm ngó. Dưới hắn trị hạ, Môn Việt đã hóa thành bụi bặm. Mang tộc đã gả công chúa vào Yến Kinh. Tam tấn nhập Yến, càn quốc lạnh run không dám bắt phạt, sợ quốc tràn ngập nguy cơ. Hắn là hoàng đế Yến quốc, hắn chính là biểu tượng của Đại Yến. Dốc hết tâm huyết đến nay, hắn đã hoàn thành sự nghiệp to lớn mà các hoàng đế trước đây không làm được. Nhưng, hiện tại hắn lại chính miệng thừa nhận, chính miệng nói ra. Hắn già rồi. Chư vị hoàng tử, tâm thần kịch chấn. Hoàng đế càng hùng tài đại lược, giữa hắn và con hắn càng khó thân thích, bởi hầu hết tinh lực của hắn đều tập trung lên triều đình và chiến trường. Thiên tử vô tình, thiên gia, cũng vô tình. Một thế hệ hoàng tử Đại Yến này, đối với phụ hoàng bọn họ, có thể nói sợ hãi đến tận xương tủy. Bởi quen thuộc, bởi huyết mạch tương liên. Cho nên, bọn họ sau người khác, càng có thể rõ ràng cảm nhận được, phụ hoàng bọn họ rốt cuộc là tồn tại khủng bố cỡ nào. Từ bỏ tiểu thất, những hoàng tử thành niên còn lại, không ai dám thật sự cho rằng, giữa cha con bọn họ rốt cuộc cái gì gọi là phụ tử tình thâm. Một ngày kia Tĩnh Nam Hầu tự diệt gia tộc, Yến Hoàng vẫn chuẩn tấu cho hoàng hậu trở về thăm nhà, để nàng chính mắt thấy đêm hôm đó Điền Trạch máu chảy thành sông. Thân tộc tử tuyệt. Sau khi khen tiểu lục tử giống hắn nhất, hắn hạ mật chỉ, để Tĩnh Nam Hầu sang bằng Mẫn gia, Mẫn phi bị ban lụa trắng tự tử. Tiểu lục tử đến nay vẫn không quên được ngày đó, hắn dùng tiền hối lộ hoạn quan trong lãnh cung, tính toán vào đưa đồ ăn cho Mẫn phi, khi đẩy cửa ra, hắn thấy một màn kia. Mặt Mẫn phi trắng bệch, trắng đến dọa người. Đôi mắt Mẫn phi trừng lớn, như muốn lòi ra. Đầu lưỡi của nàng thò ra bên ngoài. Như đang cười cũng như đang khóc. Tiểu lục tử không giống những đứa trẻ khác bị dọa chạy đi. Hắn đứng nơi đó rất lâu. Hắn cứ như vậy nhìn mẫu phi. Nhìn phi tử phụ hoàng thương yêu nhất kia, nhìn nữ nhân được đám hoạn quan cung nữ kính yêu nhất kia. Cho nên, sau rất nhiều năm, tiểu lục tử chưa bao giờ hoài niệm lại hình ảnh Mẫn phi, bởi hình ảnh mẫu phi hắn treo cổ, đã sớm in sâu vào tâm trí của hắn. Vừa nhớ đến mẫu phi, chính là cảnh tượng này. Không có hình ảnh từ ái, không có hình ảnh ấm áp, chỉ có bộ dáng cuối cùng kia. Cho nên, không muốn nghĩ. Chương 1282, giao quyền thân thể thái tử hơi lay động một chút. Ngực hắn mang một túi tiền, bên trong chính là cánh hoa phơi khô. Trước khi mẫu hậu hắn chết, kỳ thật đã điên mất mấy năm. Nhưng tuy vậy, khi biết hắn sắp đại hôn, mẫu hậu vẫn tận dụng thời gian thanh tĩnh ngắn ngủi, tự mình khâu cho hắn túi tiền. Khi đưa túi tiền cho hắn, trên mặt mẫu hậu tiều tụy và tràn đầy áy náy. Nàng nói nàng vốn định dệt cho hắn và quần chú một cái áo choáng, nhưng, nàng lại không làm được. Tuy xuất thân danh gia vọng tộc Điền Thị, nhưng nàng thêu thùa vẫn rất đẹp. Trước khi lấy chồng, Điền Vô Kính thường xuyên mặc đồ vị tỷ tỷ này mặc cho. Sau khi đính thân, nàng vẫn còn thêu thùa, để thái tử mang cho Điền Vô Kính. Nàng không tranh, vô luận khi nàng làm thái tử phi hay làm hoàng hậu. Khi Mẫn phi nhập phủ, phô trương cực đại, để đám hạ nhân trên dưới đều nghe theo răm rắp. Nhưng nàng không bực, cũng không tức, Curry đơn thuần cảm thấy, trượng phu nàng có tài lực Mẫn thị chống đỡ, sau này trên phương diện quốc sự có thể thông dong hơn một tí. Sau đó, nàng đã chết. Nàng chết ngay đêm đại hôn của lục hoàng tử kia. Một ngày kia, Yến Kinh xuất hiện một màn rầm rộ 10 năm khó có được, sáng sớm hôm sau, chuông tang trong cung vang lên. Nàng từng nói với thái tử. Nói ngày hắn thành hôn, hắn sẽ dắt vợ đến trước mặt nàng, để nàng tặng cho một ít trang sức. Nàng vẫn luôn chờ hắn thành hôn, đây là chấp niệm của nàng. Nhưng nàng, chung quy vẫn không chờ đến ngày đó. Nàng chết trực tiếp biến thành trở ngại lớn nhất cho đại hôn của hắn và quận chúa. Thái tử không cầm lòng được, ngẩng đầu. Hắn liếc mắt nhìn phụ hoàng một cái, sau đó lại yên lặng cúi đầu. Mẫu phi bị chết đột nhiên như vậy. Nhưng nhi tử hắn lại không dám đi điều tra chân tướng. Phụ hoàng này, phụ hoàng cao cao tại thượng này, người bất khả xâm phạm, như thần chỉ này, thế nhưng lại mở miệng thừa nhận, hắn. Già rồi. Một phụ thân, thời điểm chính miệng hắn nói bản thân già rồi. Các con của hắn, không có cảm xúc bi thương, ngược lại từ đáy lòng, không hẹn cùng sinh ra, ngươi. Rốt cuộc, đã già. Ngươi hóa ra cũng sẽ già. Cơ Thành Quyết há miệng thở dốc, lại khép kín, hốc mắt hắn hơi phím hồng, người ngoài xem ra, đây là lục hoàng tử thương cảm, nhưng thực tế, một cổ hận ý ngập trời đã tràn vào trong lòng. Lão hổ, ngươi rốt cuộc già rồi. Vậy mình có thể. Thái tử gia cắn chặt miệng mình, người ngoài xem ra, đây là tự ức, nhưng trên thực tế, hắn đang khống chế bản thân không cười. Thân là nhi tử Yến Hoàng, bọn họ đã sớm học được cách che giấu cảm xúc bản thân, thậm chí biểu hiện chân thật và giả dối ra bên ngoài. Phụ hoàng không già, phụ hoàng vẫn đang chính trực tuổi xuân, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Em mờ thanh tiểu thất vang lên. Dưới loại trường hợp này, dưới bầu không khí này, đại khái chỉ có lời trẻ con không cố kỵ. Tiểu thất đứng dậy đi về phía phụ hoàng nói, phụ hoàng là thiên tử đại yến, phụ hoàng sẽ phúc thọ vạn năm, vĩnh viễn làm phụ hoàng ta vĩnh viễn không già. Hai tử thiên gia, từ nhỏ biết nói chuyện, lớn lên trong cung. Không biết nói là điều không có khả năng. Hiện tại lời của tiểu thất chính là lời mẫu phi dạy hắn. Nhưng, cái này không sao cả, bởi hắn rốt cuộc đem áp lực này, bỏ qua một bên. Thái tử nói, phụ hoàng chưa già, đại yến ta vẫn cần phụ hoàng chèo lái, phụ hoàng thoạt nhìn chỉ bệnh nhẹ, đơn giản bình thường làm việc vất vả, quốc sự quá độ, chỉ cần nghỉ tạm, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khôi phục. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, giữ gìn long thể. Lục hoàng tử và tứ hoàng tử đồng loạt dập đầu theo thái tử, nói, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, giữ gìn long thể. Tiểu thất đi đến một nửa. Đang chuẩn bị ôm đùi phụ hoàng, chợt thấy các ca ca đều đồng loạt quỳ xuống, cũng lập tức quỳ sát xuống, phụ hoàng, xin người bảo hộ long thể. Đôi mắt cơ nhuận hào đảo qua đám nhi tử này. Khóe miệng hắn lộ ra một vệt cười. Ngụy Trung Hà quỳ sát bên người, dư quan khóe mắt bắt lấy hình ảnh này. Hắn là hoạn quan gần hoàng đế, ngày đêm làm bạn cạnh hoàng đế, hắn đương nhiên rõ ràng, Yến Hoàng cười không phải bởi mấy đứa con trấn an này mà vui mừng. Sự thật, đích xác như vậy. Người ngoài nghĩ đây là hiếu thuận. Nhưng trong mắt Yến Hoàng, hắn rõ ràng, mấy thằng con mất dạy kia, trừ bỏ tiểu thất. Những đứa thành niên còn lại, ngoài miệng hy vọng hắn sống lâu, nhưng trên thực tế, trong lòng lại ước hiện tại hắn chết bất đắc kỳ tử. Tốt. Tốt. Tốt. Đây là nhóm con trai cưng cơ nhuận hào dưỡng ra. Loại hiểu ngẫm giữa cha con này, nhưng vẫn như cũ muốn diễn kịch này, giống như ngày lễ ngày Tết đền miếu thờ tổ, đều, trẫm. Xác thật mệt mỏi. Cơ nhuận hào ho nhẹ một tiếng, nói, thân là hoàng tử, thân là họ cơ, vì nước phân ưu, theo lý thường hẳn thế. Thái tử. Có nhi thần. Từ ngày mai, trẫm đi hậu viên tu dưỡng. Ngươi sẽ phụ trách toàn bộ việc giám quốc, cố gắng làm tốt, Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Ngươi cũng theo trẫm, đi hậu viện ở, Ngụy Trung Hà cười nói, bệ hạ, nô tài tất nhiên đi theo hầu hạ bên người ngài, nô tài không muốn rời bệ hạ. Truyền ý chỉ của trẫm, Dương Minh Quang chuyển dời làm thiếu khanh đại lý tự. Đậu Anh Đức chuyển làm thiếu khanh tông chính. Mã Hồng Khuê làm tướng quân Tây Môn Kinh Thành. Yến Hoàng lập tức điều động 8 quan viên. Những quan viên này đều không ngoại lệ, tất cả đều là người của phủ thái tử, là thái tử đảng. Tuy rằng nhậm chức không cao, vẫn chưa một bước lên trời, nhưng đều nhận chức quan thực quyền trung lục bộ. 8 người này lên chức. Thế lực của phủ thái tử trong nháy mắt sẽ bành trướng lên. Bởi cái này đại biểu cho một cái khác. Chuyển giao hoàng quyền. Hoàng đế khác không có khả năng một lần điều nhiệm nhiều chức quan như vậy, nhưng Yến Hoàng lại có thể. Bởi trên triều đình đã sớm không còn âm thanh nào khác đối lập hắn, hắn là thiên tử chân chính. Người hầu bên người thái tử, gọi là gì? Yến Hoàng hỏi. Bẩm bệ hạ, gọi là Lý Anh Liên. Ngụy Trung Hà đáp. Để hắn, tạm thời giữ chức chướng ấn tư lễ giám. Bẩm bệ hạ, lát nữa thần sẽ chuyển giao. Thái giám nắm giữ chưởng ấn Tư Lễ Giám có quyền lực rất lớn. Bởi hắn nắm giữ quyền lực phê, cũng chính là giúp bệ hạ xét duyệt tấu chương từ đám quan lại mang lên. Đại yến không có nội các, nhưng việc phân phát ý chỉ đều cần có quy trình, cần đóng thêm ấn tể tướng, đồng thời còn cần phê thêm ấn của Tư Lễ Giám, một khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, thánh chỉ mới đầy đủ tính pháp lý. Đương nhiên Triệu Cửu Lang hết thảy nghe theo bệ hạ, yến hoàng lại nhất ngôn cửu đỉnh trên triều đình, cho nên rất nhiều thời điểm, ý chỉ của yến hoàng chính là thánh chỉ chân chính, không cần quy trình này. Lý Anh Liên là thái giám bên người thái tử, tạm giữ chưởng ấn Tư Lễ Giám. Mà thái tử vốn giám quốc, mang ý nghĩa tất cả quyền lực viết thánh chỉ đều nắm trong tay thái tử. Hơn nữa sau lưng Tư Lễ Giám đại yến còn có mật điệp tư. Lần này yến hoàng ủy quyền, có thể nói vô cùng lợi hại. Cái này đã không phải là tín hiệu chính trị nữa, đã không phải hướng gió gì nữa, gần như nói thẳng vào mặt đám triều thần gió theo nào theo chiều nấy trên triều đình kia. Hắn, là thái tử. Là hoàng đế tương lai của đại yến.